Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 560, nữ nhi khống. Mụ mụ, là ngươi trở về. Ầm ầm, thanh âm qua đi. Một đạo non nớt thanh âm từ sau cửa mặt truyền đến. Hỏa Kỳ Lân cùng Vân thiếu nữ không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại. Liếc mắt liền thấy một cái màu hồng con thỏ nhỏ lanh lợi từ sau cửa mặt đi ra. Đứng tại cửa ra vào, màu hồng con thỏ nhỏ manh manh đát nhìn xem Hỏa Kỳ Lân cùng Vân thiếu nữ. Dụi dụi con mắt, lại dụi dụi con mắt, lại dụi dụi con mắt. Oa, một tiếng khóc. Ngươi lừa gạt thỏ thỏ. Ngươi không phải mụ mụ. Thỏ thỏ đáng yêu như thế. Ngươi tại sao có thể lừa gạt thỏ thỏ? Hỏa Kỳ Lân, Vân thiếu nữ, ai lừa ngươi? Chỗ nào lừa ngươi? Còn có, ngươi đến cùng còn muốn hay không một điểm mặt? Ngươi gặp qua cái nào đáng yêu người nói mình đáng yêu? Tựa như bản cô nương, liền xưa nay không chính mình nói mình đáng yêu. Bản cô nương cho tới bây giờ không có cảm thấy mình đáng yêu qua. Bản cô nương chỉ cảm thấy mình có chút đẹp mắt. Tư duy phát tán một trận, Vân thiếu nữ mới ý thức tới mình giống như lạc đề. Con thỏ nhỏ kia tử, người trước khác khóc a, có thể hay không nói cho tỷ tỷ, ngươi là ai a? Nghe Vân thiếu nữ thanh âm, con thỏ nhỏ dụi dụi con mắt, ngẩng đầu nhìn xem Vân thiếu nữ. Vậy không khóc, ta là thỏ thỏ a, tỷ tỷ ngươi là ai a? Ta nha. Vân thiếu nữ bị vấn đề này làm khó. Suy nghĩ nửa ngày, người gọi ta Vân tỷ tỷ a. A, Vân tỷ tỷ, con thỏ nhỏ ngoan ngoãn kêu một tiếng, lại nhìn Hỏa Kỳ Lân một chút. Cái kia tiểu ca ca, ngươi là ai nha? Hỏa Kỳ Lân nhìn xem con thỏ nhỏ, không có trả lời, trong đầu không tự giác tung ra một vài bức hình ảnh. Thịt kho tàu thịt thỏ, nướng lạnh thỏ, tê cay thỏ, hấp thỏ, nghĩ đi nghĩ lại, Hỏa Kỳ Lân nước bọt thiếu chút nữa chảy xuống. Đối với mình tại Hỏa Kỳ Lân trong đầu đã trở thành từng đạo mỹ vị đồ ăn còn không có nửa điểm tự giác. Con thỏ nhỏ nháy ghi lại con mắt, chỉ vào Hỏa Kỳ Lân. Đại cầu cầu, Hỏa Kỳ Lân, là Kỳ Lân. Con thỏ nhỏ vẫn là chỉ vào Hỏa Kỳ Lân. Đại cầu cầu, là Kỳ Lân. Đại cầu cầu, là Kỳ Lân. Cầu cầu, ô tương đương gâu, Vân thiếu nữ. Con thỏ nhỏ, người biết cái này ca ca? Con thỏ nhỏ lắc đầu. Không biết, bất quá ta gặp qua một cái dáng dấp cùng tiểu ca ca giống như đại cầu cầu. A, Hỏa Kỳ Lân cùng Vân thiếu nữ đều hứng thú. Cái này con thỏ nhỏ còn gặp qua khác Kỳ Lân. Làm thiên địa thần thú. Kỳ Lân loại vật này bản thân là thuộc về vật chủng hiếm có. Chớ nói chi là có thể đạt tới loại này cao tầng thứ. Ngươi là lúc nào gặp qua cùng hắn dáng dấp rất giống đại cầu Kỳ Lân? Vân thiếu nữ nhìn xem con thỏ nhỏ, luôn cảm thấy cái này con thỏ nhỏ có chút không giống bình thường. Ân, con thỏ nhỏ méo một chút đầu. Thỏ thỏ lần trước khi tỉnh dậy. Lần trước khi tỉnh dậy. Vân thiếu nữ cùng Hỏa Kỳ Lân liếc nhau, biểu thị không biết nên hỏi thế nào tốt. Trời mới biết nàng ngủ một giấc bao lâu thời gian. Cái kia Kỳ Lân về sau đi đâu đâu? Con thỏ nhỏ nhìn Hỏa Kỳ Lân một chút, một thanh che mắt. Cái kia đại cầu cầu đả thương mụ mụ, từ cổng sông tới. Tiểu thỏ thỏ rụt rè chỉ sau lưng môn, sau đó bị một cái cầm đại xương cốt tiểu tỷ tỷ dùng đại xương cốt hướng trên đầu đập một cái. Sau đó thì sao? Sau đó ăn. Vân thiếu nữ, Hỏa Kỳ Lân, MMP, cố ý. Tuyệt bích là cố ý. Khát vọng. Cái này con thỏ tuyệt đối là tại trần trụi khát vọng. Còn ăn. Có tin ta hay không đem ngươi ăn. Đang muốn quyết tâm. Hỏa Kỳ Lân đột nhiên phát hiện một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Từ cửa bị mở ra. Từ con thỏ nhỏ đi tới. Thậm chí đến bây giờ con thỏ cứ như vậy sống sờ sờ đứng tại trước mặt bọn hắn. Hắn vậy mà nửa điểm đều cảm giác không thấy con thỏ tồn tại. Nếu như không phải mắt thường thấy lời nói, nhắm mắt lại hắn đều sẽ không phát hiện con thỏ chính đứng ở trước mặt hắn. Nhà hắn hệ thống đã từng dạy qua hắn một cái đạo lý. Nhìn bằng mắt thường gặp, không nhất định là chân thực. dễ dàng nhất lừa gạt ngươi, thường thường là ánh mắt ngươi. Vô ý thức nhắm mắt lại, Hỏa Kỳ Lân buông ra thần niệm quét tới. Trước người không có vật gì, không có cửa, cũng không có con thỏ. Mặt soát một cái liền thay đổi. Người đến cùng là cái thứ gì? Con thỏ nhỏ kỳ quái nhìn Hỏa Kỳ Lân một chút. Ta là thỏ thỏ nha. Tiểu ca ca ngươi không nhớ sao? Hỏa Kỳ Lân hai tay bắt ấn. Cuồng bạo phong lực hội tụ. Người đến cùng là cái thứ gì? Con thỏ nhỏ nhìn xem Hỏa Kỳ Lân. Xem hắn trong tay hội tụ lực lượng. Trên mặt ngốc manh biểu lộ lập tức liền thay đổi. Người muốn đánh thỏ thỏ. Ngươi là người xấu. Con thỏ ngoại hình xuất hiện biến hóa. Thân thể một chút xíu hóa thành nhân tính. Trên đầu lại đỉnh lấy một đôi tai thỏ. Không biết còn tưởng rằng nàng đang chơi cosplay đóng vai thỏ nữ lang. Chỉ là, từ trong tay nàng cái kia đột ngột thêm ra xương bổng bên trên. Hỏa Kỳ Lân cảm thấy nồng đậm cảm giác nguy cơ. Tiến lên một bước, Thanh Vân thiếu nữ ngăn ở phía sau. Hỏa Kỳ Lân nhìn xem đại biến sống thỏ thỏ nữ lang. Trong mắt dâng lên một loại nào đó minh ngộ. Các ngươi đả thương mụ mụ. Các ngươi là người xấu. Thỏ thỏ muốn ăn các ngươi. Thỏ nữ lang trong tay xương bổng vung ra. Không hiện nửa điểm khí thế. Lại giống như là mang theo một loại nào đó chí cao quy tắc chi lực. Để Hỏa Kỳ Lân có loại tránh cũng không thể tránh cảm giác. Rãnh tương đương đối mặt với chí mạng nguy hiểm cho. Hỏa Kỳ Lân trong lòng thầm mắng một tiếng. Vô ý thức đẩy về sau một thanh nhà mình bạn gái. Hai tay ngưng tụ tất cả lực lượng. Hướng về cái kia hướng đỉnh đầu của mình rơi đi xương bổng ngăn trở. Cái này không có sử dụng mảy may pháp lực một kích. Trong mắt hắn ngoại trừ ngạnh kháng vậy mà không có nửa phân hóa giải chi pháp. Chỉ là vươn tay ra. Lại cũng không như trong tưởng tượng kịch liệt va chạm. Cho dù là xương cốt đứt gãy. Hỏa Kỳ Lân đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng mà chân chính để ý hắn bên ngoài là. Một gậy này rõ ràng là chậm rãi rơi xuống. Tại nên cùng hai tay của hắn đụng vào nhau lúc. Lại giống như là lập tức biến thành hư ảo. Từ hai tay của hắn chỗ xuyên qua. Thẳng tắp hướng về trên đầu của hắn nện xuống. Nhân quả một kích. Hỏa Kỳ Lân sắc mặt lập tức liền thay đổi. Một kích này vậy mà ẩn chứa nhân quả lực lượng. Thỏ nữ lang giận mà ra tay là bởi vì. Xương bổng nện vào trên đầu là quả. Bởi vì đã dụ phát. Quả thì không thể tránh né. Mẹ minh bạch điểm này về sau. Hỏa Kỳ Lân nhịn không được mắng nhỏ một tiếng. Người lui lại. Mắng xong không quên nhắc nhở nhà mình bạn gái một tiếng. Hỏa Kỳ Lân cắn răng một cái. Quyết định liều mạng. Không phải liền là nhân quả công kích à. Nhà mình hệ thống như vậy như bức. Còn sẽ sợ ngươi. Đang chuẩn bị phóng đại chiêu đâu. Hỏa Kỳ Lân đột nhiên cảm giác một đạo bóng dáng ngăn tại trước mặt mình. Rõ ràng nhắc nhở nàng lui lại. Kết quả Vân thiếu nữ chẳng những không có lui lại. Ngược lại xông về phía trước. Ngăn tại Hỏa Kỳ Lân trước người. Người điên rồi. Hỏa Kỳ Lân đều muốn điên rồi. Mắt thấy xương bổng đều muốn nện xuống. Nàng không nghe lời lui về sau thì thôi. Làm sao còn cản phía trước tới. Chịu chết cũng không phải như thế cái đưa pháp a. Ta không thể nhìn ngươi chịu chết. Xuất thân hiển hách Vân thiếu nữ tự nhiên không thể so với. Hỏa Kỳ Lân kiến thức kém. Cũng có thể nhìn ra một kích này chỗ huyền diệu. Quay đầu nhìn Hỏa Kỳ Lân một chút. Thiếu nữ trong mắt viết đầy quật cường. Hỏa Kỳ Lân. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Mình lúc nào muốn đưa chết a? Ta cái này rõ ràng là chuẩn bị phóng đại chiêu đâu a? Ngược lại là ngươi. Cái này xông lên mới là chịu chết a? Không đợi Hỏa Kỳ Lân thanh nàng đẩy ra. Thiếu nữ đỉnh đầu có một chương màu hồng phù triện bay ra. Hóa thành một lớp bình phong. Đưa nàng cùng Hỏa Kỳ Lân ngăn tại bình chướng bên trong. Bành. Xương bổng rơi xuống. Mang theo nhân quả lực lượng. Có thể không nhìn Hỏa Kỳ Lân phòng ngự một kích. Lại không cách nào không nhìn cái này lớp bình phong tồn tại. Xương bổng đập ầm ầm tại bình chướng phía trên. Lấy so lúc đến càng nhanh chóng hơn độ bị phản chấn trở về. Người xấu. Các ngươi đều là người xấu. Các ngươi đều khi dễ thỏ thỏ. Bị lực phản chấn chấn thương. phun một ngụm máu về sau thỏ nữ lang không có chút nào để ý mình thương thế. Hai mắt màu đỏ tươi, xương bổng càng nhanh ác hơn đập xuống. Hừ, nhưng vào lúc này, hừ lạnh một tiếng vang lên. Thời gian đột nhiên ở giữa phảng phất yên tĩnh lại. Thỏ nữ lang điên cuồng biểu lộ, không trung rơi đập xương bổng, đều như ngừng lại chỗ nào. Hừ hừ, ngươi còn biết đến a? Ta còn tưởng rằng ngươi hội nhẫn tâm nhìn xem ngươi duy nhất nữ nhi chết ở chỗ này đâu. Nhìn xem, bị dừng lại ở nơi nào thỏ nữ lang. Vân thiếu nữ chưa đầy hừ hai tiếng, trên mặt lại lộ ra sống sót sau tai nạn như chút được gánh nặng. Ngươi còn có mặt mũi nói, lén lút chạy đến, gặp được nguy hiểm mới nhớ tới ngươi còn có cái cha tới. Nhìn trước mắt ra vẻ uy nghiêm gương mặt, vân thiếu nữ hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng. Hừ, vậy ngươi có bản lĩnh khác tới cứu ta à? Cùng lắm thì để ta chết đi tính toán. Ngươi, đối đầu vân thiếu nữ uy hiếp ánh mắt, cái kia trương đen biểu hiện trên mặt một cái liền thay đổi. Sao có thể chứ? Phụ hoàng đây không phải một cảm ứng được ngươi gặp nguy hiểm liền trực tiếp cứu ngươi đã đến sao? Tốt khuê nữ, khác cha đẻ hoàng khí a. Vân thiếu nữ không ăn hắn bộ này. Ngươi dám nói ngươi đến một lần liền xuất thủ. Ngươi dám nói ngươi vừa mới không có ở bên cạnh xem náo nhiệt. Người tới há to miệng, muốn kiên cường nói một câu không có. Hơn hết nhìn xem nhà mình khuê nữ uy hiếp ánh mắt. Cái kia vừa mới dâng lên một điểm kiên cường lại trong nháy mắt rơi xuống. Ta không phải liền là muốn nhìn một chút tiểu tử này muốn ứng đối như thế nào sao? Tên tiểu tử khốn kiếp này thanh ta bảo bối nhất khuê nữ đều cho lừa gạt đi. Ta cái này người làm cha xem hắn có bản lãnh gì? Còn không được sao? Vân thiếu nữ trả lời rất thẳng thắn. Không được, người tới. Hừ, cái này còn không có gả đi đâu liền bắt đầu cùi trỏ ra bên ngoài gạt. Ngươi lại hừ một cái. Có tin ta hay không liền không nhận ngươi cái này cha. Người tới, ta sai rồi còn không được sao? Hung dữ trừng Hỏa Kỳ Lân một chút. Mây tại không trong lòng đối cái này lừa gạt đi nhà mình bảo bối khuê nữ hỗn đản tiểu tử là hận đến. Nghiến răng nghiến lợi, chỉ là tại khuê nữ của mình trước mặt, hắn lại bị bắt nhặt ngoan ngoãn, liền nửa điểm tính tình đều không có. Ngươi chừng cái gì chừng? Ngươi lại chừng bạn trai ta một chút thử một chút. Mây tại không muốn kiên cường nói một tiếng thử một chút liền thử một chút. Hơn hết cuối cùng vẫn là sợ không có dám nói ra. Không có chừng, không có chừng, liền là nhìn xem, ngươi nhìn. Nữ nhi ngoan ngươi thật vất vả có cái ưa thích người. Phụ hoàng phải xem hai mắt, giúp ngươi kiểm định một chút a. Vân thiếu nữ hừ một tiếng. Không cần ngươi giữ cửa ải, ngươi tiếp tục tìm ngươi mộ phần đi thôi. Không cần quản ta, dù sao ngươi khuê nữ còn không có một cái nào người chết mộ phần trọng yếu đâu. Mây tại không, lại bị khuê nữ chuyện xưa nhắc lại. Cúi đầu. Một đời thiên đế liền đuối lý không dám nói tiếp nữa. Hừ, vân thiếu nữ chưa đầy hừ một tiếng. Xem ở ngươi cứu giá kịp thời phân thượng. Bản công chúa liền tha thứ ngươi lần này a. Mây tại không ánh mắt sáng lên. Thật, hừ, vân thiếu nữ lại hừ một tiếng. Lần sau liền không có dễ dàng như vậy. Mây tại không vội vàng bồi tiếp cười gật đầu. Sẽ không, lần sau sẽ không, hừ. Vân thiếu nữ tràn đầy không tin nhìn hắn một cái. Còn không tranh thủ thời gian nhìn xem đây là cái thứ gì. Làm sao hảo hảo thay đổi bất thường. Vừa xuất hiện liền thanh tất cả lực chú ý đặt ở nhà mình. Khuê nữ trên thân. Một đời thiên đế đến bây giờ cũng không kịp chú ý cái này kém chút đả thương hắn. Khuê nữ ra hỏa. Lúc này kinh nhà mình nữ nhi bảo bối nhắc nhở. Mây tại không mới nhớ tới cái này còn có cái không ổn định nhân tố tại cái này để đó đâu. Vừa quay đầu lại, trước thấy là một cái đại xương cốt cây gậy. Ánh mắt lướt qua đại xương cốt cây gậy. Thấy rõ thỏ nữ lang hình tượng về sau. Mây tại không lông mày liền là nhịn không được nhíu một cái. Bảo bối khuê nữ, các ngươi đến cùng làm cái gì? Làm sao thanh thứ này cho chiêu gây ra? Ân. Vân thiếu nữ kỳ quái nhìn nhà mình phụ hoàng một chút. Trong trí nhớ nhà mình phụ hoàng đối mặt cái kia mấy đại thần tông tông chủ lúc cũng không có qua. Loại vẻ mặt này à. Thứ này cực kỳ khó đối phó. Mây Tại không lắc đầu. Đối phó lời nói. Cũng không khó đối phó. Vân thiếu nữ bĩu môi. Không khó đối phó ngươi cái biểu tình này làm gì à. Không khó đối phó liền xử lý không được sao. Vật này vừa mới thế nhưng là suýt chút nữa thì con gái của ngươi mệnh đâu. Không xử lý, ngươi còn chuẩn bị giữ lại nó ăn Tết à? Mây Tại không cảm thấy nhà mình khuê nữ nói lời này có lý. Hơn hết lông mày vẫn là không nhịn được lại hơi nhíu dưới. Làm sao? Cực kỳ phiền phức. Mây Tại không lắc đầu. Giải quyết nó cũng không phiền phức. Liền là giải quyết về sau đến tiếp sau xử lý có hơi phiền toái. Vân thiếu nữ nghi hoặc. Có phiền toái gì? Liền là giải quyết nó lời nói. Nhà ta phải lần nữa cho ăn một cái thiên duy chi môn. Vân thiếu nữ, Hỏa Kỳ Lân, cho nên, người ý tứ là thứ này là thiên duy chi môn. Không phải, Mây Tại không lắc đầu. Thiên duy chi môn vốn cũng không phải là vật thật. Tự nhiên không phải là loại này hình tượng. Cái kia thứ này, Mây Tại không xoắn suýt xuống. Nói như vậy, người biết 3000 chiến trường không? Vân thiếu nữ gật đầu. Biết à. Nhà ta gia đình không phải liền là từ 3000 trên chiến trường tuyển đi ra không? Mây Tại không gật đầu. Đúng nha, 3000 chiến trường, kỳ thật liền là các thế lực lớn tuyển mới địa phương. Đối với nhà mình khuê nữ nói gia đình sự tình, Mây Tại không ngược lại là cũng không có uốn nắn. Mặc dù 3000 chiến trường mỗi lần mở ra đều có thể tuyển ra không ít thiên tài. Nhưng làm nhất phương thiên đế. Hắn Mây Tại không thủ hạ không bao giờ thiếu chính là thiên tài. Loại chiến trường này bên trên tuyển ra đến thiên tài. Thực lực thật đúng là còn thiếu rất nhiều nhập hắn mắt. Muốn có được trọng dụng, bình thường đều sẽ bị hắn tiện tay nhét vào cái nào đó bộ hậu cần môn tôi luyện một đoạn thời gian. Vân thiếu nữ nghe nhà mình lão cha lời nói, liền có chút không rõ. Thứ này cùng 3000 chiến trường có quan hệ gì? Mây Tại không? Nhìn xem nhà mình khuê nữ, hắn vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải. Cái kia dựa theo kế hoạch lời nói, 3000 chiến trường mở ra đại khái còn cần hơn 1,3005 thời gian. Vân thiếu nữ gật đầu, cái này nàng không quan tâm, cùng với nàng lại không có quan hệ gì. Cái kia, Mây Tại không chỉ thỏ nữ lang, liền vừa mới, các ngươi sớm thanh thông nhập chiến trường môn mở ra. Vân thiếu nữ, Hỏa Kỳ Lân, ngoặc kép, xin hãy vốt mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.